Vạn cổ long đế, chương 31, phụ thân mặc kệ con đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Lân nhi, Trương Huyền bùng nổ cơn giận, liên tục dục rắn bạc lửa đốm đánh về phía gấu vảy lạnh. Rắn bạc lửa đốm lè lưỡi, dùng hàm răng sắc nhọn cắn một ngụm lên cổ gấu vảy lạnh. Lần này nó rốt cuộc cắn được vảy của gấu vảy lạnh, thành công rót nọc độc vào trong cơ thể gấu vảy lạnh. Gấu vảy lạnh nhận ra nguy hiểm, giận dữ gào lên, phát điên đâm về phía một gã trưởng lão nhà họ Trương. Lần va chạm này thế mà lại đâm thẳng gã trưởng lão kia vào vách động, biến thành một cái bánh đẫm máu. Sau đó, gấu vảy lạnh bắt đầu loạng choạng bước chân. Vài giây sau, gấu vảy lạnh ngã xuống mặt đất, không còn sinh cơ. Có trưởng lão định đi lột da gấu vảy lạnh, nhưng bị Trương Huyền ngăn cản. Chờ lấy được bảo vật rồi lại đi xử lý con súc vật này. Lân nhi, con sao rồi? Trương Huyền đi lên định đỡ Trương Lân dậy. Phụ thân mặc kệ con đi, mọi người đi trước đi, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Trương Lân xua xua tay, vẻ kích động tràn đầy trong mắt. Nếu có thể lấy được công pháp do vị cao thủ kia truyền lại, thì con chắc chắn sẽ trở thành thiên kiêu số một đại thương quốc. Đến khi ấy, con muốn cho Tô Huyễn Tuyết quỳ gối trước mặt Côn Nổ. Ừ, Trương Huyền gật đầu, dẫn năm gã trưởng lão còn lại đi sâu vào trong hang động. Đã giết một con gấu vảy lạnh rồi, không ai biết tiếp theo có còn nguy hiểm nữa hay không. Trương Lân bị thương nặng, tất nhiên sẽ kéo chân sau trong chiến đấu. Không ai săn sóc hắn ta được, không bằng để hắn ta ở đây nghỉ ngơi. Trương Lân ngồi xếp bằng, vận chuyển linh khí trong cơ thể, bắt đầu khôi phục vết thương. Đến nay hắn ta vẫn chưa gia nhập tông môn là vì đang đợi. Đợi sau khi lấy được truyền thừa, hắn ta sẽ đi Hoàng Thành tham gia buổi khảo nghiệm do Ly Hỏa Tông tổ chức. Trong hội ngũ quốc, tuy có nhiều tông môn, nhưng chỉ có Ly Hỏa Tông mới có thể được hắn ta coi trọng. Chờ ta gia nhập Ly Hỏa Tông, Tô Huyễn Tuyết người sẽ phải ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Trương Lân ta thôi. Trên mặt Trương Lân hiện lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn, thậm chí bởi vì quá kích động mà cơ thể run nhẹ lên. Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn ta một cách rất đột ngột. Vẻ tươi cười đắc ý trên mặt Trương Lân lập tức cứng đờ, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, da đầu không nén được tê dại. Dù thế nào thì hắn ta cũng không ngờ sẽ là Lâm Thần. Lâm Thần, tại sao lại là ngươi? Trương Lân khàn giọng nói. Hắn ta cố gượng người bỏ chạy ra sau, nhưng cơn đau đớn dữ dội làm hắn ta không thể nào nhúc nhích. Lâm Thần, một Lâm Thần đã từng là thiên kiêu số một đại thương quốc. Một Lâm Thần bị Phong Kiếm Tông đánh tàn sau trở thành một tên vô dụng. Vậy mà lại là hắn. Lâm Thần cõng Lâm Ninh Nhi, vẻ mặt lạnh băng đi lên. Nghe nói ngươi đề nghị với gia tộc là để tỷ của ta làm thiếp cho ngươi. Mỗi một chữ đều như một cây đao đâm xuyên qua trái tim Trương Lân. Lâm Thần, chuyện này không phải do ta mong muốn, là nhà họ Âm các ngươi. Trương Lân khó lòng giải thích, dưới cơn sợ hãi tột độ, hắn ta quên mất cả kêu cứu. Lâm Thần đi lên một bước, dây leo trong tay lập tức đâm vào giữa mày Trương Lân. Tàn nhẫn, quyết đoán, ùm ucl, dây leo hấp thu sinh cơ trên người Trương Lân. Vài giây sau, Lâm Thần rút dây leo ra, nhắm mắt tiêu hóa, nhãi danh, người đúng là càng ngày càng tàn nhẫn. Cây non trêu ghẹo, Lâm Thần gật đầu, không tỏ ý kiến. Qua một khoảng thời gian thích ứng, hắn đã không còn phản cảm loại chuyện này nữa. Trải qua vài lần lên xuống phập phồng, trái tim Lâm Thần đã càng thêm cứng cỏi. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, thì hắn cũng có thể dứt khoát giết người, gánh chịu vô số tiếng xấu. Vì bảo vệ người mình muốn bảo vệ, hắn sẵn lòng trả giá tất cả. Trước đây hắn luôn suy xét vì gia tộc, là cái thế đạo đáng chết này bắt buộc hắn phải trưởng thành. Sau khi giết chết Trương Lân, Lâm Thần nheo mắt, dựa sát vách động, lặng lẽ đi tiếp vào bên trong. Hắn cực kỳ có kiên nhẫn, giống như là một kẻ đi săn. Trước khi con mồi mắc câu, hắn tuyệt đối sẽ không gây ra tiếng động nào. Cách Trương